thậm chí còn có thể khiến cho cả gia tộc suy vong. Tống Thảo Giác đã nghĩ thông suốt, chỉ có thể cắn răng nói. Tất cả người nhà họ Tống nghe rõ, ông ba Tống đã thông đồng với kẻ địch. Từ nay về sau, ông ba Tống Thảo Giác không còn bất cứ quan hệ nào với nhà họ Tống nữa. Bây giờ, lập tức thông báo cho tất cả mọi người trong nhà họ Tống, phát lệnh truy nã toàn diện Tống Thảo Giác. Câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều ngây người khiếp sợ. Tùng Thảo Tần quay đầu, lạnh lùng nhìn Bạch Vân Bằng. Anh đã vừa lòng chưa? Bạch Diệp Phi thấy vậy liền mất hứng, trông đỡ thân thể suy yếu, nói. Tùng Thảo Tần, bác có ý gì? Người của bác phá hỏng xe của bố cháu còn chưa tính sổ với bác. Còn bác thì sao? Bố cháu giúp bác thoát được một trận đại họa, vậy mà bác vẫn còn giận cá chém thớt với bố cháu. Tùng Thảo Tần nghe xong, nổi giận đùng đùng, nói. Ở đây không đến lượt cháu lên tiếng. Tần Hoa thấy vậy liền tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Bạch Diệp Phi. Xin ông hãy chú ý đến thái độ của mình. Cơn mưa rào rào đổ xuống, khiến tất cả mọi người chỉ còn nghe được âm thanh của những giọt mưa. Không biết qua bao lâu, Tùng Thảo Giác hít một hơi thật sâu, nói. Anh Bạch, vừa nãy tôi quá kích động, mong anh Bạch hãy bỏ qua cho. Tôi sẽ cố hết sức bồi thường cho anh chiếc xe đó, còn kẻ đã phá chiếc xe của anh, tôi cũng sẽ giao cho anh xử lý. Anh thấy sao? Bạch Vân Bằng gật đầu, vừa muốn nói điều gì đó, nhưng Tùng Thảo Tần lại lạnh lùng nói. Anh đi thong thả, không tiễn. Bạch Vân Bằng có chút sừng sốt, còn Bạch Diệp Phi khẽ nheo mắt nhìn Tùng Thảo Tần. Bác... Bạch Diệp Phi vừa mới nói được một chữ, liền bị Bạch Vân Bằng giữ lại, lắc đầu với Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi đành nén cơn tức giận. Thực ra, trong lòng anh biết rõ, ban đầu anh đã giết Tùng Vưu Duy, sau này con gái của ông ta là Tùng Lệ Nhã cũng bị anh đem đi. Hiện tại, Tùng Thảo Giác cũng đã không còn nữa. Điều này cũng có nghĩa nhà họ Tùng đã hoàn toàn kết thúc. Hơn nữa, toàn bộ những điều này đều liên quan đến Bạch Diệp Phi và nhà họ Bạch. Cho nên, Tùng Thảo Tần mới giận cá chém thớt lên đầu cả Bạch Diệp Phi và người nhà họ Bạch. Bạch Vân Bằng không nói gì, chỉ quay người rời đi. Bạch Diệp Phi cũng được Tần Hoa dìu theo. Tùng Lệ Tứ siết chặt nắm tay, cô ta dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng khi Bạch Diệp Phi đi ngang qua cô ta cũng không thèm nhìn sang bên này. Trái tim của Tùng Lệ Tứ như chìm xuống đáy vực. Khi Bạch Diệp Phi đi tới cửa sân thượng, liền nhìn thấy Tùng Viêu Minh và Phương Nhiên. Nhìn thấy Bạch Diệp Phi đi tới, Tùng Viêu Minh nói một câu. Cảm ơn. Bạch Diệp Phi có chút kinh ngạc, liếc hắn ta một cái. Ánh mắt đó khiến lửa giận trong lòng anh giảm xuống một chút. Anh liền hiểu được ý tứ của Tùng Vương Minh. Bạch Diệp Phi khẽ gật đầu, chuẩn bị đi xuống tầng. Chỉ là anh lại nhớ ra cái gì đó, liền nói với Phương Nhiên. Chúc mừng đám cưới. Phương Nhiên nhìn anh, khóe miệng nở nụ cười, nhưng trong mắt lại ngấn lệ. Cảm ơn anh. Bạch Diệp Phi gật đầu, không nhìn bọn họ nữa mà đi thẳng xuống lầu. Sau khi xuống dưới tầng, anh bị một người do Tùng Thảo Tần phái đến chặn lại, nói rằng bọn họ đã bồi thường cho Bạch Vân Bằng một chiếc xe hơi. Bạch Diệp Phi nhìn theo ánh mắt của bọn họ, đó là một chiếc Porsche màu đen vô cùng sang trọng. Nhưng mà Bạch Diệp Phi nhận ra có điều gì đó không đúng, cũng không biết có chuyện gì, nhưng anh vẫn cảm nhận được có gì đó không ổn. Bạch Vân Bằng nhìn thấy Bạch Diệp Phi khẽ cau mày, liền hỏi. Sao rồi? Có thể cố gắng nữa không? Bạch Diệp Phi lắc đầu. Con không sao, vẫn chịu được ạ. Bạch Vân Bằng lái chiếc Porsche rời đi, còn Bạch Diệp Phi được Tần Hòa đưa đến bệnh viện. Sau khi ở bệnh viện kiểm tra, Bạch Diệp Phi không cần phải nằm viện, vì thế hai người cùng nhau trở về khách sạn. Nhìn thấy Bạch Diệp Phi bị thương, Lý Tuyết đau lòng lẫn lo lắng không thôi. Tần Hoa và Lý Tuyết cùng nhau đỡ Bạch Diệp Phi lên giường. Tần Hoa dặn dò mấy câu rồi rời đi. Bạch Diệp Phi nằm ở trên giường, yếu ớt nói với Lý Tuyết. Anh không sao, em đừng lo lắng. Lý Tuyết gật đầu, khẽ vuốt ve khuôn mặt anh, dịu dàng nói. Anh nghỉ ngơi đi. Ừ. Bạch Diệp Phi đáp lại một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ. Lý Tuyết nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Bạch Diệp Phi, cô nhẹ thở dài, đau lòng nói. Chồng à, anh đã mệt mỏi quá rồi, nghỉ ngơi thật tốt nhé. Từ khi Bạch Diệp Phi trở thành chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, anh làm việc quên ăn quên ngủ, bận rộn đủ thứ chuyện của công ty. Bây giờ, Lý Tuyết không biết phải làm thế nào để san sẻ giúp anh. Trong lúc Lý Tuyết nhớ lại từng chút kỷ niệm của bọn họ, Bạch Diệp Phi đột nhiên mở miệng nói. Còn thiếu một người. Hả? Lý Tuyết nhìn qua, phát hiện Bạch Diệp Phi còn chưa tỉnh, hóa ra anh đang nói mơ. Bạch Diệp Phi khẽ nhíu mày, miệng vẫn còn mấp máy. Còn thiếu một người nữa. Lý Tuyết vô thức hỏi. Ai? Đúng lúc này, bé con đột nhiên cất tiếng khóc, Lý Tuyết đành phải vội vàng đi dỗ dành đứa nhỏ. Biệt thự nhà họ Tùng, kết thúc hôn lễ, chú rể và cô dâu cùng nhau trở về động phòng. Phương Nhiên đứng trong phòng, cúi đầu nói nhỏ. Em xin lỗi. Tùng Viêu Minh vốn dĩ đang quay lưng về phía Phương Nhiên để cởi áo khoác. Nghe thấy những lời này, hắn ta kích động ném áo khoác lên giường, quay đầu lại, nói. Em xin lỗi làm gì? Tùng Viêu Minh tính cách dịu dàng, tạo cho người đối diện cảm giác rất ấm áp. Phương Nhiên thấy thế hơi ngẩn ra, trong lòng ngay lập tức cảm thấy có lỗi hơn. Lúc ban ngày, em không nên kích động như vậy. Tùng Viêu Minh nghe vậy thì sững sờ, sau đó hắn ta khẽ mỉm cười, tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phương Nhiên, nói. Nhiên Nhiên, em có thể cho anh biết em với anh ấy có quan hệ gì không? Là bạn bè bình thường. Phương Nhiên dừng lại một chút rồi nói. Cũng không đúng, kỳ thực bọn em mới chỉ là gặp mặt vài lần thôi. Vì vậy em không cần phải xin lỗi. Tùng Viêu Minh cười vô cùng dịu dàng. Hôm nay đạo trưởng tới đây quấy rối, là anh ấy vì hôn lễ của chúng ta mà một mình chống đỡ mới bị thương. Vì thế đám cưới của chúng ta mới được diễn ra suôn sẻ. Kích động cũng là bình thường. Hơn nữa, Bạch Diệp Phi mà anh được nghe... Tùng Viêu Duy dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói. Anh ấy quả thực là một người đàn ông bản lĩnh. Anh cũng rất ngưỡng mộ anh ấy. Một người đàn ông như anh ấy, không có người phụ nữ nào không động lòng. Nhưng mà, Nhiên Nhiên, em đã bao giờ nghĩ rằng em chỉ đang ngưỡng mộ thần tượng chứ không phải là thật sự động lòng chưa? Bây giờ em đã gả cho anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, không để cho em phải hối hận. Anh sẽ cho em thấy anh mới chính là người đàn ông mà em thật sự rung động. Phương Nhiên nghe xong, trong lòng vô cùng cảm động, gật đầu nói. Cảm ơn anh. Tùng Viêu Minh nhẹ nhàng ôm lấy Phương Nhiên, hắn ta khẽ đặt một nụ hôn lên trán, cho mũi và cuối cùng là môi. Hai người nhanh chóng chìm đắm vào sự ngọt ngào. Tùng Viêu Minh ném chiếc áo khoác lên tủ đặt cạnh đầu giường. Một chiếc chìa khóa xe rơi ra từ trong đống quần áo, là chìa khóa xe Porsche. Phương Nhiên ngừng lại một chút muốn xem. Tùng Viêu Minh giữ phía sau gáy của cô ta lại, nói. Vợ yêu à, em chuyên tâm vào việc chính đi. Vì vậy, Phương Nhiên cũng không nhìn xem trên mặt đất là cái gì nữa. Vườn hoa của một căn biệt thự khác, Tùng Lệ Tương ngồi trên chiếc ghế đan bằng mây, ngây người nhìn vào bông mộ đơn cách đó không xa. Lúc này, phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Bé con, đang nghĩ gì thế? Nghe thấy tiếng động, Tùng Lệ Từ lập tức hoàn hồn, hốt hoảng ngồi ngay ngắn. À, không có gì ạ. Tùng Thảo Tuân đi tới, ngồi bên cạnh Tùng Lệ Từ, ông ta bình tĩnh nói. Còn đang nhớ Bạch Diệp Phi phải không? Tùng Lệ Từ muốn phản bác lại. Không có, còn... Nhưng sau khi phủ nhận, cô ta cảm thấy có chút áy náy bởi cô ta thực sự nghĩ đến Bạch Diệp Phi. Tùng Thảo Tuân nhìn thấy con gái mình như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Con có cảm thấy hôm nay bố không nên đuổi bọn họ ra khỏi khách sạn không? Tùng Lệ Từ khẽ lắc đầu. Tùng Thảo Tuân thở dài một hơi, nói. Bạch Diệp Phi quả thực là một nhân vật không tầm thường. Tùng Lệ Từ ngạc nhiên nhìn ông ta. Tùng Thảo Tuân tiếp tục nói. Viêu Duy từ nhỏ đã được gia đình nuông chiều. Nó cậy mình có nhà họ Tùng chống lưng, nên coi trời bằng vùng. Kết quả chọc đến Bạch Diệp Phi và phải trả giá bằng cả tính mạng. Mặc dù đây là nghiệp chướng do nó gây nên, nhưng dù sao nó cũng là cốt nhục của chú ba con. Chú ba của con hận không thể băm vằm Bạch Diệp Phi đến chết. Bởi vì chuyện này mới khiến nó đi vào con đường sai lầm. Tuy rằng chuyện này cũng không trách được Bạch Diệp Phi, nhưng nói đi nói lại vẫn có chút liên quan đến cậu ta. Cho nên, bố không thể để bọn họ tiếp tục ở lại trong đám cưới của anh trai con. Tùng Lệ Từ nghe xong, lặng lẽ gật đầu. Cục cưng. Tùng Thảo Tuân lại thở dài, nói. Không phải bố cố tình cấm cản chuyện tình cảm của con, mà con thật sự không thể có quá nhiều điều ảo tưởng đối với cậu ta. Tùng Lệ Tứ sừng sốt hỏi. Tại sao ạ? Tùng Thảo Tần khẽ lắc đầu, nói. Ông cố nhà họ Bạch đã nói với Bạch Diệc Phi về việc này, nhưng cậu ta từ chối vì không muốn vợ mình phải chịu tủi thân. Tùng Lệ Tứ nghe xong, trong lòng khẽ nhói. Tùng Thảo Tần đột nhiên nói. Lại nói, bố cũng không muốn gả con cho cậu ta, thế này không phải rất tốt sao? Tùng Lệ Tứ cúi thấp đầu không nói gì. Trước kia chưa gặp Bạch Diệc Phi, Tùng Lệ Tứ quả thật không muốn gả cho anh, nhưng sau khi nhìn thấy anh như một chàng bạch mã hoàng tử mà mọi cô gái đều ao ước, có người con gái nào lại không động lòng với anh cơ chứ? Tùng Lệ Tứ không biết nên nói gì, liền chuyển sang một chủ đề khác. Bố có thể nói cho con biết về chuyện của Bạch Diệc Phi và nhà họ Tùng được không? Tùng Thảo Tuần gật đầu, vừa muốn mở miệng thì có một người từ phía sau đi tới, gã nói. Tôi biết, còn rõ hơn cả bố của cô đấy. Tùng Thảo Tuần và Tùng Lệ Tứ sau khi nhìn thấy người đàn ông này liền biến sắc. Tại sao cậu lại ở chỗ này? Người đàn ông cười khẩy một tiếng, nói. Ông nói xem. Sáng hôm sau khi Bạch Diệc Phi tỉnh dậy, vươn vai vặn mình một chút, cảm thấy mình khỏe hơn hôm qua, nên đứng dậy đi ra khỏi phòng. Khách sạn họ ở có cả một phòng khách và một căn bếp. Lúc này, Lý Thuyết đang ở trong bếp nấu cơm. Trong phòng khách, Tân Thu ngồi cạnh hai chiếc cũi, đùa giỡn với hai đứa con của Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi bước tới cạnh chiếc cũi, nhìn con gái của mình, đột nhiên hỏi. Sơ bá, bây giờ là cảnh giới gì? Cậu cũng không kém bao nhiêu đâu. Tân Thu cười nhạt đáp. Bạch Diệc Phi bất giác nhoe miệng cười khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của con gái. Chỉ là anh lại nghĩ đến chuyện khác, liền hỏi. Sơ bá, Kỳ Kỳ được ông nuôi dưỡng đúng không? Tân Thu gật đầu. Bạch Diệc Phi lại hỏi. Vậy tại sao ông lại lưu lại dấu vết đó lên người cô ấy? Anh còn nhớ lúc ở hàng động, bọn họ bị trúng độc và xuất hiện ảo giác. Chính nhờ dấu vết trên người Kỳ Kỳ khiến cho Bạch Diệc Phi nhớ đến bóng dáng của Tần Thù và giúp cho Bạch Diệc Phi tỉnh lại. Lúc đó anh cảm thấy chiêu thức của Tần Thù quá lợi hại và luôn muốn tìm cơ hội để hỏi cho rõ. Tần Thù mỉm cười đáp. Cái này gọi là lưu lại ấn tượng sâu sắc. Bây giờ tôi có nói cậu cũng không hiểu. Đợi đến khi cậu đạt đến cảnh giới của tôi rồi, cậu sẽ hiểu. Bạch Diệc Phi gật đầu, sau đó nói. Vậy ông có thể giúp con trai và con gái của tôi... Anh còn chưa kịp nói xong, Tần Thù đã từ chối. Không thể. Tại sao? Bạch Diệc Phi hỏi. Tần Thù cười đáp. Còn cái của cậu, vậy cậu nên tự mình làm đi. Mặc dù trong lòng Bạch Diệc Phi có chút thất vọng, nhưng cũng không cố chấp yêu cầu. Bạch Diệc Phi trầm mặc nhìn hai đứa con của mình, xoa nắn hai cái má nhỏ của bọn chúng, đùa giỡn một hồi, liền nhớ tới chuyện khác. Sơ bá, ông chạy thoát rồi. Ngộ nhỡ Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc giết sư phụ của tôi thì sao? Tần Thú lắc đầu nói. Yên tâm, bọn chúng không dám đâu. Tại sao? Bạch Diệc Phi khó hiểu nói. Ông chạy thoát rồi, sư phụ tôi chỉ còn một thân một mình. Đây là cơ hội tốt giết chết bà ấy. Lại nói, ngay cả ông bọn họ còn dám giết, huống chi là sư phụ của tôi. Tần Thú cười nhẹ nói. Bởi vì, cho dù là Lương Minh Nguyệt hay là Cát Tắc, điều họ muốn làm nhất bây giờ là tìm ra người đã rơi vào cảnh giới để giết tôi. Còn trong khoảng thời gian này, bọn chúng không dám tách ra, lại càng không dám gặp sư phụ của cậu, bởi vì một khi thời gian trôi qua, bọn chúng không thể chịu nổi cơn tức giận của tôi. Tân Thu chỉ suy yếu trong giai đoạn này. Một khi vượt qua giai đoạn này, cho dù Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc hợp lực, có lẽ bọn chúng đều không phải là đối thủ của Tân Thu. Nếu bọn chúng giết Tử Ý trước, một khi Tân Thu kích động sẽ càng mạnh hơn, bọn chúng chỉ còn con đường chết. Lúc này, Tân Thu đột nhiên hỏi. Tại sao hôm qua cậu lại bị thương? Tân Thu không muốn cho mọi người biết hiện tại ông ta đang ở đâu, nên hôm qua khi Tần Hoa đưa Bạch Diệc Phi trở về, ông ta đã trốn đi. Bạch Diệc Phi ngay lập tức kể cho Tân Thu những gì đã xảy ra hôm qua. Tân Thu nghe xong, trầm mặc một lúc rồi nói. Có gì đó không ổn. Bạch Diệc Phi gật đầu nói. Tôi cũng cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng không biết có chuyện gì. Tân Thu khẽ cau mày nói. Cậu có chắc lần đầu tiên lên sân thượng nhìn thấy 5 người không? Khi anh đi lên lần thứ 2, chỉ có 4 người chiến đấu với anh. Nghe vậy, Bạch Diệp Phi bỗng nhiên ngẩn người. Lúc này, Lý Tuyết từ trong phòng bếp đi ra. Cô nói, anh đêm qua ngủ say nói mơ, nói cái gì mà thiếu một người? Bạch Diệp Phi lại ngẩn ra, thiếu một người. Đúng vậy, quả thật thiếu một người. Tên kia là thuộc hạ mà ông Ba Tùng gọi lên sân thượng. Tên thuộc hạ đó trông rất bình thường đến nỗi người ta khó mà chú ý đến. Nhưng tại sao ông Ba Tùng lại muốn một người như vậy liên lạc với đạo trưởng và bọn họ? Đối với những việc quan trọng như thế này, ông ta nên để người mà ông ta tin tưởng đi cùng, chứ không phải thuộc hạ bình thường. Hơn nữa, Bạch Diệp Phi đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Lúc chuẩn bị rời đi, dường như mơ hồ nhìn thấy phía sau chú rể có một người đầy tớ. Người đầy tớ đó còn đeo chìa khóa xe Porsche ở thắt lưng. Bạch Diệp Phi lúc đó cũng không nghĩ ngợi nhiều. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tần Thu hỏi anh, cậu định làm gì? Bạch Diệp Phi thở dài một hơi, nói, dưỡng thương trước, sau đó tôi định trở về Thiên Bắc. Nhưng tôi đã hứa với người khác một chuyện, nên bây giờ tôi phải hoàn thành lời hứa đó. Nghe vậy, Tần Thu chỉ nói, nhớ cẩn thận, đừng để cho kẻ thù nắm đằng chuôi. Bạch Diệp Phi nghe xong liền giật mình, kinh ngạc hỏi, ông biết sao? Tần Thu chỉ cười và không nói gì. Bạch Diệp Phi thấy vậy có chút tức giận. Ông từ đâu biết được? Lúc tôi gặp anh ta, chắc chắn không có người thứ ba ở đó. Tuy nhiên, Tần Thu vẫn chỉ cười và không đáp lại. Bạch Diệp Phi càng thêm nóng nảy. Nhưng anh biết Tần Thu là như vậy. Một khi không muốn nói, thì có cậy miệng ông ta cũng không trả lời. Đồng thời, Bạch Diệp Phi cũng nể sợ Tần Thu hơn. Sau khi dưỡng thương thêm vài ngày, sức khỏe của Bạch Diệp Phi cũng đã tốt hơn trước rất nhiều, cho nên anh chuẩn bị đi về thành phố Thiên Bắc. Chỉ là vào buổi sáng trong ngày anh xuất phát thì nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi là Bạch Vân Bằng. Ông nói bên phía nhà tù không bắt Bạch Diệp Phi phải lấy con gái của nhà họ Tùng nữa. Bạch Diệp Phi nói anh đã biết rồi, xong cũng chẳng để ý đến nữa. Ngược lại, câu chuyện tiếp sau đó mà Bạch Vân Bằng nói mới khiến anh có chút ngạc nhiên, bởi vì Bạch Vân Bằng nói, nhưng mà Tùng Lệ Tư lại muốn gả cho cậu cả của Liên Minh Võ Thuật Nam Môn, Cassa. Bạch Diệp Phi quả thực là rất ngạc nhiên, Tùng Lệ Tư không gả cho anh mà lại muốn gả cho cậu cả của Nam Môn. Nếu như nói Tùng Lệ Tư muốn gả cho bất kỳ một người nào khác thì anh sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà lại gả cho cậu cả của Nam Môn. Phải biết là gả cho người của Nam Môn cực kỳ có khả năng sẽ bị coi như đầu hàng địch. Nhưng nói đi nói lại, cuộc chiến giữa Nam Môn và Đào Lam đã tạm thời dừng lại. Trước mắt xem ra dường như cũng không có gì. Bất kể mâu thuẫn giữa hai bên ra sao, cũng không đến mức phải cạch mặt nhau không liên hệ. Cuối cùng, Bạch Diệp Phi nhún vai một cái, dù gì thì những việc này cũng chả liên quan gì đến anh. Sau khi ngắt điện thoại, bọn họ liền chuẩn bị xuất phát. Lần này, bọn họ dự định sẽ tự lái xe đi về. Bởi vì người rất đông, cho nên Tần Hoa thuê một chiếc xe con tự lái. Bạch Diệp Phi và Lý Tuyết ôm con ngồi ở hàng ghế sau. Tần Thu sau khi cải trang qua loa thì ngồi vào ghế lái phụ. Xong, khi xe của bọn họ vừa mới lái ra đến cửa, liền gặp được một người phụ nữ. Bạch Diệp Phi nhìn thấy xong thì rất là ngạc nhiên, trợn tròn hai mắt, đến miệng cũng bất giác hà ra. Người phụ nữ đó chặn xe của bọn họ, Tần Hoa sợ đâm trúng người nên buộc phải dừng xe. Xe vừa dừng lại, người phụ nữ nọ liền mở cửa ra, rất tự nhiên đặt mông ngồi vào trong xe. Mà người phụ nữ này lại chính là Vân Anh. Sau khi Vân Anh leo lên xe, ngồi xuống hàng ghế phía sau, cô ta nhìn thấy đứa trẻ đang nằm trong lòng Lý Tuyết, không khỏi nở nụ cười tươi rói. Ai da, đứa bé này nhìn đáng yêu quá đi mất. Lý Tuyết không quen Vân Anh, nhưng nhìn thấy bộ dáng cô ta thân thiện như vậy thì cũng mỉm cười đáp lại. Tôi có thể bế đứa bé đáng yêu này một chút không? Vân Anh chớp mắt, vẻ mặt cực kỳ chờ mong nhìn Lý Tuyết. Nhưng Lý Tuyết có chút do dự, cho nên cô nhìn sang phía Bạch Diệp Phi. Lúc này, Bạch Diệp Phi cuối cùng cũng hoàn hồn lại, nhìn Vân Anh nói. Cô đến đây làm cái gì? Cô có biết ở đây là đâu không? Đương nhiên biết. Vân Anh đáp rất thoải mái, sau khi trả lời lại nhìn về phía đứa bé trong lòng Lý Tuyết. Bây giờ có thể ôm thằng bé được chưa? Bạch Diệp Phi lập tức từ chối, nói: "Không được, bây giờ cô lập tức xuống xe." "Không." Vân Anh lắc đầu đáp một cách vô cùng kiên quyết. Bạch Diệp Phi sững cổ. "Cô..." Đáng tiếc, lúc anh vừa nói đến đây, Bạch Diệp Phi đột nhiên mới phản ứng lại. Bây giờ, anh rõ ràng không phải là đối thủ của Vân Anh. Nếu giờ anh mà lật mặt, thì người chịu thiệt thòi sẽ chỉ là anh mà thôi. Bạch Diệp Phi hít sâu một hơi, hỏi: "Rốt cuộc là cùng muốn làm gì?" "Trên đường rồi nói." Vân Anh cười hà hà, còn quay ra nói với Tần Hòa: "Mau lái xe đi." Bạch Diệp Phi khẽ nhíu mày. Anh không biết Vân Anh từ đảo làm đến thủ đô bằng cách nào, lại cũng không biết cô ta dùng cách gì để tìm được anh. Nhưng bất kể ra sao, Vân Anh đang dùng cách của cô ta để nói cho anh biết anh phải tuân thủ lời hứa giữa bọn họ. Nếu không, cô ta có thể tìm được người nhà của anh bất cứ lúc nào, đồng thời lấy nó để uy hiếp anh. Bạch Diệp Phi hết cách, chỉ đành nghiến răng nói với Tần Hoa: "Anh lái xe đi." Tần Hoa cũng không biết Vân Anh, nhưng mà có vẻ như Bạch Diệp Phi biết, anh ta cũng đành nghe theo Bạch Diệp Phi. Tân Thu đã cải trang qua, nên lúc này ông ta đang là một ông già khoảng 60 tuổi. Ông ta không quan tâm đến Vân Anh, chỉ ngồi yên trên vị trí ghế lái phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau khi xe lái đi được một đoạn, khoảng 30 phút sau liền đi vào đường cao tốc. Mà Vân Anh trên xe vẫn dán chặt mắt vào đứa bé trong lòng Lý Tuyết, trong đôi mắt đó ngập tràn chờ mong cùng khát vọng. "Tôi thực sự rất muốn ôm nó, có được không?" Xong, Lý Tuyết còn chưa kịp nói gì, Bạch Diệp Phi đã lại từ chối thêm một lần nữa. "Không được." "Dựa vào cái gì?" Vân Anh hầm hừ nói. Mặt Bạch Diệp Phi vô cảm nói: "Dựa vào việc nó là con của tôi." "Anh..." Vân Anh tức đến mức không thể phản bác, chỉ đành lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay đầu nhìn đứa bé. Bạch Diệp Phi có chút bất đắc dĩ. Nếu nói đánh thì anh đánh không lại người ta, nếu nói dạy dỗ cho cô ta một trận thì người ta cũng chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi, cũng không biết phải dạy dỗ thế nào. Cho nên anh thực sự là bó tay với Vân Anh. Cuối cùng Bạch Diệp Phi chỉ đành hỏi lần nữa: "Cho nên rốt cuộc là cô đến đây để làm gì?" Vân Anh nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, nói bằng giọng hờ hững: "Đến thủ đô giải quyết một việc, vừa hay gặp được anh mà thôi." Bạch Diệp Phi khẽ nhíu mày, không nói gì. Vân Anh lại nói tiếp: "Còn nữa là, tôi đến nhắc nhở anh một chút, thời gian để anh thực hiện lời hứa chỉ còn lại mấy ngày thôi." "Mấy ngày? Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì còn 18 ngày nữa." Bạch Diệp Phi nhíu mày nói, nhưng Vân Anh lại chỉ cười nhạt rồi nói: "Có một câu gọi là kế hoạch không bắt kịp thay đổi. Kasa muốn cưới người phụ nữ của nhà họ Tùng, anh ta chắc chắn sẽ tự mình đến để đón dâu. Anh nhân cơ hội này trà trộn vào trong đội ngũ, việc này với anh mà nói không hề khó khăn, đúng chứ?" Nghe thấy câu này, Bạch Diệp Phi bỗng sừng sốt. Sắc mặt của Tần Hoa và Lý Tuyết cũng thay đổi. Giờ phút này, thân phận của Vân Anh đã không cần phải nói ra nữa rồi. Sau khi Bạch Diệp Phi hoàn hồn, liền hỏi: "Tại sao tôi phải trà trộn vào đó?" Vân Anh cười nói: "Trong hòm thư cá nhân của các già có thông tin về tất cả sản nghiệp ở Đại Lục Hoa Hạ. Anh giúp tôi đi lấy nó về. Tôi sẽ thay đổi một chút trên đó rồi đưa lại cho Cát Tắc. Cát Tắc tự nhiên sẽ đoán được Cát Sa muốn mưu đồ xoán vị. Như vậy, hắn ta chắc chắn sẽ không chuyển lại vị trí cho Cát Sa. Đến cuối cùng, vị trí đó đương nhiên sẽ là của tôi. Anh chỉ cần nghĩ cách giúp tôi lấy được điện thoại của hắn ta. Tôi nghĩ anh hẳn sẽ có cách để mở khóa điện thoại. Đồng thời, anh cũng có thể copy lại một bản. Tiện thể tiêu diệt tai mắt của Nam Môn đặt tại Đại Lục Hoa Hạ. Một mũi tên trúng hai đích." Xong, Bạch Diệp Phi lại không hề cho là như vậy. Anh lạnh giọng hỏi: "Việc này không phải là chỉ có tôi mới làm được." "Tôi đang nói đến lời hứa giữa chúng ta." Vân Anh đáp một cách đương nhiên. Nói xong, cô ta lại dán mắt vào đứa bé trong lòng Lý Tuyết, khóe miệng khẽ cười nói: "Tôi cũng hết cách rồi, giờ chỉ có thể tin anh mà thôi." Bạch Diệp Phi thấy cô ta như vậy, lại thêm câu cô ta vừa nói, Bạch Diệp Phi luôn cảm thấy như cô ta đang uy hiếp anh. Anh cảm thấy rất bất đắc dĩ. "Vậy tức là bắt buộc phải là tôi?" "Đúng đúng đúng." Vân Anh rất vui vẻ gật đầu. "Vậy chúng ta quyết định rồi nhé. Anh cũng có thể yên tâm. Thời gian này anh đi, tôi sẽ giúp anh chăm sóc vợ con anh." Nghe thấy câu này, Mặt Bạch Diệp Phi xa sầm lại, anh bực bội trợn mắt nhìn Vân Anh, nghiến răng nói: "Nếu cô dám động vào bọn họ, tôi sẽ lập tức nói hết kế hoạch của cô cho Cát Tắc." Vân Anh cười ha ha: "Có phải anh hiểu lầm rồi không? Tôi là thực sự muốn giúp anh chăm sóc chị dâu mà." Bạch Diệp Phi nhíu mày, muốn từ chối lần nữa. Kết quả, Tân Thu đột nhiên mở miệng nói: "Kỳ thực cũng được." Nghe thấy câu nói này của ông ta, Bạch Diệp Phi khẽ ngẩn ra, tiếp đó mới hiểu ra ý của Tân Thu. Lúc này, ông ta đang trốn Lương Minh Nguyệt và Cát Tắc, mà con gái của Cát Tắc lại đang ở đây, tức là ông ta đang ở bên cạnh con gái của ông ta. Có chỗ nào an toàn hơn việc ông ta ở bên cạnh con gái của Cát Tắc chứ? Lại nói, cũng không bắt anh phải đi ngay bây giờ, còn phải đợi thêm vài ngày nữa. Nói không chừng, qua mấy ngày nữa, Tần Thù đã khôi phục lại rồi. Đến lúc đó, Vân Anh còn muốn làm những việc này, có Tân Thu ở đây, cô ta cũng không làm được. Cả quãng đường đi về thành phố Thiên Bắc đều vô cùng thuận lợi. Không hề bất ngờ, Vân Anh đi theo bọn họ quay về. Đồng thời cũng đến ở lại biệt thự ở Càng Lam Ba. Bạch Diệp Phi bỏ tay. Ai bảo bây giờ anh không đánh lại được người ta chứ? Bạch Diệp Phi gọi điện thoại cho Vương Lâu trước. Giúp tôi tìm hai bảo mẫu tốt tính, kiên nhẫn một chút, tốt nhất là đã từng chăm sóc trẻ con rồi. Được, không thành vấn đề, tôi đi làm ngay. Vương Lâu nói xong khẽ dừng lại, dường như còn muốn nói gì đó. Bạch Diệp Phi cảm nhận được nên lập tức hỏi: Chuyện gì vậy? Có việc gì cứ nói. Vương Lâu yên lặng một hồi rồi mới nói: Cô ta quay về rồi. Ai? Bạch Diệp Phi hỏi. Lưu Hiểu Anh, Vương Lâu đáp. Trong một nghĩa trang tại thành phố Thiên Bắc, Bạch Diệp Phi quỳ trước bia mộ của mẹ nuôi và em gái, nhỏ giọng kể lại mọi chuyện xảy ra, mọi người anh quen quanh mình trong 2 năm gần đây. Sau khi nói xong, anh lại áy náy nói: Con trai bất hiếu, trước khi mẹ đi con còn chưa kịp cho mẹ bế cháu nội. Bây giờ con muốn nói là mẹ đã có cháu nội rồi, còn có một cháu gái nữa. Giờ chúng hãy còn rất nhỏ, đợi đến khi chúng lớn hơn một chút, con sẽ đưa chúng đến đây thăm mẹ. Em gái, em có cháu trai và cháu gái rồi, tụi nhỏ rất ngoan, đợi chúng lớn hơn một chút sẽ đến thăm em nhé. Bạch Diệp Phi nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi bọn họ ở tại nông thôn, lòng anh không khỏi nhói đau. Lúc này, Vương Lâu đứng sau lưng anh, nói khẽ một câu: Nếu như vẫn còn sống, bây giờ chắc chắn sẽ được sống vui vẻ. Bạch Diệp Phi từ từ đứng dậy. Trước đó, anh và Vương Lâu đã nói chuyện qua điện thoại. Vương Lâu nói Lưu Hiểu Anh quay lại rồi, bọn họ bèn hẹn gặp nhau ở đây. Bởi vì anh không muốn người khác biết đến vấn đề tình cảm của mình, nhất là ở trước mặt Vân Anh và Tần Thu. Vương Lâu nhìn anh hỏi: Cậu thực sự không đi thăm cô ta à? Bạch Diệp Phi yên lặng một hồi mới nói: Không, mọi chuyện đều đã qua rồi. Nói xong câu này, anh bèn xoay người đi từng bước ra ngoài. Người mà Vương Lâu nói chính là Lưu Hiểu Anh. Lưu Hiểu Anh không những quay về rồi, còn bảo bọn họ giấu Bạch Diệp Phi. Hơn nữa, cô ta sắp gả cho người khác rồi, gả cho Phan Bộ Đình. Những việc này Vương Lâu không thể giấu Bạch Diệp Phi được, cho nên anh ta mới nói cho Bạch Diệp Phi. Xong, Bạch Diệp Phi lại có phản ứng như vậy. Vương Lâu nhìn bóng lưng Bạch Diệp Phi dần xa, anh ta đột nhiên hét lên một tiếng: Thực sự đã qua rồi sao? Cậu có thể buông bỏ được không? Không biết từ lúc nào, mây đen đã kéo đến đầy trên bầu trời, khiến cho cả khu vực nghĩa trang trở nên âm u. Bạch Diệp Phi nghe thấy câu nói của Vương Lâu, anh khẽ dừng chân rồi xoay người cười với Vương Lâu, nói: Thế nào mà không buông bỏ được? Tôi có một người vợ xinh đẹp, còn có một cặp sinh đôi. Tôi yêu vợ mình, cũng yêu con của chúng tôi. Nói xong câu này, Bạch Diệp Phi khẽ dừng lại, rồi nói với Vương Lâu: Cậu tốt nhất giải quyết việc của mình trước đi. Đến bây giờ vẫn độc thân, đừng quản việc của tôi nữa. Vương Lâu bị câu nói này của anh khiến cho sững sờ, nhất là câu nói cuối cùng kia khiến cho anh ta cực kỳ tức giận. Mẹ kiếp, cậu đúng là một tên ngốc. Bạch Diệp Phi coi như không nghe thấy, xoay người đi thẳng về phía trước. Đi chưa được mấy bước, sau lưng lại truyền đến tiếng hét của Vương Lâu: Cậu là một kẻ hèn nhát có lá gan chuột nhắt. Trước đó, trong lòng Bạch Diệp Phi luôn không thể vượt qua được tâm lý này. Anh không dám chấp nhận Lưu Hiểu Anh. Anh cảm thấy rất có lỗi với Lý Tuyết, trong lòng mình thì lại cảm thấy áy náy. Sau đó, Lý Tuyết, Tử Y đều khuyên anh Cuối cùng anh cũng nghĩ thông. Bất kể thế nào, anh đều đã làm tổn thương Lưu Hiểu Anh, cho nên anh buộc phải có trách nhiệm với cô ta. Nhưng bây giờ, Lưu Hiểu Anh muốn gả cho Phan Bộ Đình, anh lại có cảm giác là mình đã phạm sai lầm. Lưu Hiểu Anh cũng có cha mẹ, mà có cha mẹ nào lại hy vọng con gái mình đi làm người thứ ba chứ? Hơn nữa, tình huống của Bạch Diệc Phi cũng đặc biệt. Nó đồng nghĩa với việc hai người phụ nữ cùng chung một chồng, làm bố mẹ đương nhiên sẽ không đồng ý. Bạch Diệc Phi mơ mơ màng màng trở về biệt thự. Anh vừa mới bước vào biệt thự, Vân Anh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách liền nhìn thấy anh. Ồ, về rồi đấy à? Đây là làm sao? Vẻ mặt khó coi thế này. Xong, Bạch Diệc Phi hầu như không quan tâm đến cô ta mà đi thẳng lên tầng trên. Anh không muốn mang tâm trạng thế này đến chỗ Lý Tuyết, cho nên định đi thẳng lên tầng thượng để ở một mình. Chỉ là vừa mới đi đến tầng 2 đã bị Lý Tuyết trông thấy. Lý Tuyết thấy biểu cảm của anh như vậy liền lo lắng hỏi. Anh sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Diệc Phi khẽ lắc đầu nói. Không sao. Lý Tuyết thấy biểu cảm của anh thì biết chắc chắn không phải là không sao, nhưng cô không hỏi nhiều, chỉ đứng dậy lấy cho anh một cốc nước ấm. Vừa đặt cốc nước ấm xuống thì còn lại khóc, cô bèn vội vàng đi dỗ đứa bé. Bạch Diệc Phi đi thẳng lên sân thượng, vốn cho rằng có thể ở một mình thì lại nhìn thấy Tân Thu. Tân Thu đang ngồi trên một chiếc ghế mây, ông ta khẽ còng lưng cúi đầu xuống, dường như đang bận bịu chuyện gì đó. Ông ta quay lưng về phía Bạch Diệc Phi, cho nên Bạch Diệc Phi không nhìn rõ. Nhưng mà rất nhanh sau đó, Tân Thu liền nghe thấy có tiếng động, ông ta dường như đã bị dọa cho giật cả mình. Ngay sau đó, liền lập tức nhét thứ trong tay vào bên dưới chiếc ghế mây. Động tác hoảng hốt đó của ông ta khiến cho Bạch Diệc Phi vốn không cảm thấy có vấn đề gì, liền trở nên cảnh giác. Nhưng mà đối phương lại là Tân Thu, Bạch Diệc Phi vẫn có chút e dè với ông ta, nên anh cũng không dám ngang nhiên đi tò mò thứ mà ông ta đang giấu. Bạch Diệc Phi đứng ở bên cạnh, Tân Thu liếc nhìn anh một cái. Trước khi Bạch Diệc Phi kịp mở miệng nói chuyện, thì ông ta đã nói. Đừng hỏi chuyện tình cảm, tôi không hiểu. Bạch Diệc Phi nhìn ông ta rồi mỉm cười nói. Tình cảm của tôi rất thuận lợi, không có điều gì để hỏi cả. Tân Thu chỉ cười mà không nói. Hai người trầm lặng nhìn về phương xa. Qua một lúc sau, Bạch Diệc Phi đột nhiên mở miệng nói. Sư bá, tôi có thể hỏi ông một chuyện không? Tần Thu không trả lời, như thể đã ngầm đồng ý. Bạch Diệc Phi bèn hỏi. Ông và sư phụ tôi có phải có chuyện cũ không? Nghe thấy câu này, Tần Thu liền lộ ra vẻ xấu hổ hiếm thấy, cười khan mấy tiếng rồi nói. Tuổi này của chúng tôi đã không nói đến chuyện yêu đương rồi. Sư bá, hai người không phải có đến 80 tuổi rồi chứ? Bạch Diệc Phi tò mò hỏi. Sau đó, Tần Thu mỉm cười rồi lại lắc đầu nói. 80 năm trước, cảnh giới của tôi cũng giống như cậu bây giờ. Bạch Diệc Phi nghe thấy câu này thì khẽ khựng lại sừng sốt. Tiếp sau đó, Bạch Diệc Phi lại hỏi. Vậy, sư bá lúc nào mới có thể hồi phục? Sắp rồi, Tần Thu đáp. Bạch Diệc Phi lại hỏi. Sắp là lúc nào? Tần Thu khẽ mỉm cười. Trước khi Vân Anh động thủ. Bạch Diệc Phi ngẩn ra, xoay người qua. Vân Anh sẽ động thủ với tôi. Tần Thu đáp một cách không chắc chắn, chỉ đứng dậy nói. Hy vọng là tôi nghĩ nhiều. Nói xong, ông ta bèn xoay người rời đi. Chỉ là khi vừa mới xoay người thì ông ta lại như nhớ đến cái gì. Sau đó cúi người tóm lấy thứ lúc nãy giấu bên dưới ghế mây, ôm vào trong lòng, bước thật nhanh rời khỏi sân thượng. Bạch Diệc Phi cầm nến. Vốn dĩ Bạch Diệc Phi còn định nhân cơ hội nhìn xem thứ bên dưới ghế mây rốt cuộc là cái gì. Kết quả, ông ta lại quá cẩn thận, anh vẫn chẳng nhìn thấy gì cả. Bạch Diệc Phi đứng trên sân thượng đến rất khuya mới trở về phòng ngủ. Mà lúc anh quay về phòng, Lý Tuyết vừa đúng lúc ngắt điện thoại đi. Bạch Diệc Phi không hề nghĩ nhiều, anh đi tắm trước, sau đó lên giường. Bạch Diệc Phi không nói gì cả, mà chỉ ôm Lý Tuyết rồi hôn lên môi cô. Lý Tuyết cũng rất phối hợp với anh. Bọn họ rất thân mật với nhau một cách rất tự nhiên. Nhưng mà lần này, động tác của Bạch Diệc Phi lại rất thô lỗ, khiến Lý Tuyết cảm thấy đau đớn không thôi. Mãi cho đến khi Lý Tuyết không chịu được nữa, cô mới tát một bạt tai lên mặt Bạch Diệc Phi. Bạch Diệc Phi đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn thấy biểu cảm của Lý Tuyết